Chương 489, cảnh kỳ giới cấm, hạ. Tuy là thiên biến đúng lúc tránh thoát vẻ này hấp lực, bất quá những tòa đại lâu phế tích vẫn bị ăn cái không còn một mảnh, sau đó cũng vô pháp chữa trị. Mặc hệ gì lấy đại khoái nhân tâm giọng của cười nói, đây là nàng lần thứ ba cùng xì đồ nảy đối chiến. Dù gì cũng nhớ tới thời đó tình cảnh, nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái. Quả thực, thiếu chút nữa hắn thì trở thành cùng cờ dìm sấn đồ giống nhau, thôn tính loài người. Hơn nữa so với cờ dìm sấn đồ còn muốn quá phận, hắn ngay cả không có sinh mạng vật thể đều có thể thôn tính, đồng thời không cách nào hoàn nguyên. Mặc hệ gì thì tiếp tục đuổi tìm tòi cuối cùng. Bất quá, ta cho rằng lập tức vấn đề không phải sự kiện kia, mà là tại cắt đoạn cánh tay về sau mới đúng cắt đoạn về sau xạ nạ mặt lộ vẻ không hiểu tuần hỏi. Không sai, chính là về sau. Thiên biến tên kia khi biết rủ gì trên người nổ lệ phẹn tạt sửng chính là giày gì mải gỗ thời điểm, bộ dáng kia đơn giản là mừng rỡ như điên. Chính là một cái khôi phục nổ lệ phẹn tạt sửng, đối với hắn đến tuột cùng có chỗ đặc biệt gì, ở ta từ một bên đạp hắn một cước phía trước, hắn hầu như nằm ở hồn nhiên quên mình cha nở dê tha ý rủ gì gật đầu, cũng nói rằng, ân, không sai, ta còn nhớ kỹ. Không chỉ có như vậy, là in dấu thật sâu khắc ở não hải. Muốn quên cũng không thể quên được. Đưa cánh tay đưa về phía chính mình thiên biến si đồ nảy nói qua mỗi chữ mỗi câu cùng biểu tình rõ mồn một trước mắt. Lẽ nào thì ra là thế trên mặt hiện ra vượt xa cánh tay của mình lọt vào cắt đoạn thống khổ, phảng phất nổ bể ra tới vui mừng hỷ thần sắc. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã bị ta tìm được thậm chí cùng một mình tồn tại đối mặt nguy cơ đồng dạng trình độ, phảng phất chính mình trở thành một cái sự kiện trọng đại một bộ phận. Đủ để khiến người hãm sâu vẻ mặt sợ hãi. Cho dù không có quá khứ ký ức, dù gì cũng có thể phần trăm chi 100 khẳng định, si đồ nảy không phải là bởi vì chính mình mà vui sướng, mà là bởi vì trong cơ thể dày gì mãi gỗ chỉ là nghĩ đến đối phương là lão bằng hữu của mình, cộng thêm còn lại một ít phức tạp nguyên nhân, dù gì mới không có nói rõ. Bây giờ nhớ lại, hình như là chính hắn hiểu nhầm rồi. Lại nhanh như vậy đã bị ta tìm được ạ lạt tỏ đem rủ gì miêu tả si đồ nấy lời nói lặp lại một lần, giọng nói cũng biến thành ngưng trọng. Xa nã lần nữa nắm chặt rủ gì ngón tay của cũng nói rằng, căn cứ thuyết pháp này, là thiên biến tiêu diệt ước định hai người, lại bỏ lỡ giày gì mải gỗ, ý tứ đúng như vậy giải thích sao nhưng là, thiên biến hẳn là nhận thức chập mới đúng mặt hẹ gì phản bác. Tình huống, trở nên khó bề phân biệt ân, coi như không phải thiên biến bản thân. Chuyện này hắn cũng phải có hiểu biết mới đúng. Thực lực không có khôi phục chắc, thực lực nhiều lắm chính là cao vị cờ dìm sần lột mà thôi. Có thể là chắc phát hiện cái gì, cho nên mới đối với giày gì mải gỗ thi triển giới cấm, đồng thời lấy không hoàn chỉnh cha nở dê tha y tiến hành rồi chuyển sinh. Nhìn bây giờ dù gì cũng biết, giày gì mải gỗ, chỉ sợ là duy nhất có thể làm cho chặt trong vòng thời gian ngắn hồi phục lực lượng nổ lệ phẹn tạt bị như vậy chỉ mặt gọi tên nói ra tên trước kia. Dù gì cảm giác cực kỳ cảm giác khó chịu. Tuy là đều là mình, có thể ký ức không có thức tỉnh, luôn cảm thấy là đang nói người khác. Đương nhiên, chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là trong óc nhiều một chút hình ảnh kỳ quái mảnh nhỏ, nhưng hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Cùng si đồ nầy lúc chiến đấu cao y chú nở dê loa y kia kỳ diệu cha nở dê thà y, hiện tại vẫn luôn tìm không được. Ân thiên biến có hiểu biết mặt hệ gì từ đối thoại của hai người bên trong nghĩ đến nhất kiện sự tình. Ách thì ra là thế, là bạn mặt cờ lập tức lộ ra kem chút phun ra đầu lươi không vui biểu tình. Sẽ không phải là cùng ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sở nỉnh cái kia tam nhãn lao bà có quan hệ á huy huy xin nhờ có được hay không. Thiên biến tên kia là thể sống chết thần phục chất vải sao thậm chí ngay cả mạ có xì ạ cũng khó lấy không thích giọng nói lầm bầm. Không nhìn vẻ mặt lúng túng dù gì. Ạ lạt tỏ nói tiếp, nhớ kỹ tên kia từ trước đến nay cùng bạn mặt cờ giữ một khoảng cách bất quá, miễn là chiêm tinh công chu A mở miệng, muốn hắn làm như làm mã cũng có thể lấy, người này chính là chỗ này loại người tấm tắc không ai nuôi dưỡng cho lưu lạc lần này đến cùng có ý đồ gì lúc này xạ nạ rốt cuộc gia nhập vào trải qua bách chiến các chiến sĩ nói chuyện với nhau. Bạn mặt cờ, chính là năm đó tập kích thiên đạo cung chính là cái kia cờ dìm sấn đồ chỗ ở đại hình en trổ tập đoàn A nàng mặc dù đang hỏi thăm cha mình và mâu thân thời điểm, thường thường có nghe được cái từ này, bất quá đều rất mơ hồ, cộng thêm bên trong còn có cái này chặt chính thức vợ và con gái, xá nạ tâm lý luôn cảm giác có điểm vướng mắc con gái tư sành vi diệu thất lạc. Đáng tiếc, tuy là chán ghét bất luận cái gì có quan hệ bạn mặt cờ đề tài của, nhưng bây giờ vì dù gì, cũng không khỏi không như thế. Ân, nếu như là bạn mặt cờ xuất thủ, phái ra không biết chắc, nhưng có thực lực tiêu diệt ước định hai người cường giả, cũng không phải là không thể ạ. Lạt tỏ là đã trải qua thời trung cổ tràng đại chiến kia người trong cuộc, tiếng tăm lừng lây phở làm hạ dở cường giả, đệ nhất cực quang xạ thủ bị thiên biến một kích miểu sát. Sau đó tể cắt lì vổ cả tàn đảng cũng gia nhập vào mạ sở thờ dồn hệ cắt dưới trướng, cùng bạn mặt cờ hợp làm một thể, bên ngoài thực lực cường đại, sợ rằng cần tập hợp toàn bộ. Thế giới phở làm hạ giờ mới có thể cùng chống lại. Ngươi là nói ngoài nạ hệ tờ mản đỉ vì nẹ Scarlet, đám người kia quả thực tương đương có thực lực mà có xì ạ cũng lấy không thoải mái giọng nói phù hợp. Nếu như chắc thực sự gây giới cấm còn tốt, nếu như không phải, cái kia chỉ sợ cũng sẽ ra đại sự ân. Xạ cài dù gì nghe ạ lạt tỏ khi trước không vui sớm đã không cánh mà bay nghiêm túc giọng nói, dù gì thẳng tắp thân thể. À, là ngươi rời gì mải gỗ thiệp cập mặt, khả năng so với chúng ta tưởng tượng, ngoài ý muốn tới rộng hơn cũng khó nói. Hiện tại, không chỉ có là ngươi và xa nạ thân phận bại lộ, bạn mặt cờ cũng sẽ không bo qua cho bo nở ngươi, còn có sâu hơn nguyên do. Luôn là, hiện tại phải cẩn thận hiện nay xuất hiện tại cái thành phố này phở làm hạ giờ. Hẳn là cùng dậy gì mãi gỗ sự kiện kia không có trực tiếp liên quan, nhưng nói tóm lại, chúng ta cũng không khả năng vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch, một ngày địch nhân áp dụng hành động, phải nhằm vào các loại có khả năng, quyết định sau này sách lược ứng đối. Ngươi thực lực bây giờ mặc dù không tệ, nhưng đối với bên trên thiên biến một cái kia đẳng cấp, còn không quá đủ. Một phần vạn ạ bị tờ hóp giờ vờ dệ ạ sờ nỉnh cùng mà sờ thở dồn tới rồi, ngươi và san ạ. Chỉ sợ cũng thật muốn bị bắt bạn mặt cờ đi, đây đối với hiện thế cùng phở làm hạ giờ mà nói, là đủ để phá vỡ tương lai thăng bằng đại sự dù gì nghe không hiểu nhiều. Ách, ý tứ này là xa nạ thì có thể lý giải. Rời đi nơi này hai người mỗi người nói rằng, vì vậy dù gì cuối cùng từ xa nạ trong lời nói bừng tỉnh đại ngộ. Rời đi nơi này triển khai lữ trình. Ly khai Mỹ Sạ Kỳ thành phố. Giả như muốn dự phòng bạn mặt cờ mơ ước trong cơ thể mình bí bảo dày gì mại gồ, cùng với vợ và con gái tìm tới cửa, đưa hắn cùng xã nạ đây đối với đứng tại chỗ đối diện phụ thân, nữ nhi trói trở về, vẫn dừng lại ở cùng một cái địa điểm là rất nguy hiểm. Không chỉ có như vậy, nếu như mình vẫn ngốc tại chỗ này, như vậy chính mình đối với cái này thành phố mà nói chỉ là một nguy hại. Lấy trước kia chủng cùng xã nạ ngốc tại chỗ này, thẳng đến tìm ra giải quyết chỉ ghi xạ các nàng thân thể thai hoàng ẩm, mở rộng thần kỳ hay tự tại pháp ý tưởng, nguyên do bởi vì cái này đột phát sự thực, mà triệt để chết từ trong trứng nước. Đúng phương diện lý trí cực kỳ tinh tường điểm này. Triển khai lữ trình nếu như, ạ là to bọn họ nói uy hiếp là thật, hiện tại lập tức ly khai cái thành phố này thật là bên trên thượng sách, lại chính xác bất quá quyết định. Nhưng mà, chuẩn bị mở miệng môi cảm giác trầm trọng mà cứng ác. Ly khai Mỹ Xạ Kỳ thành phố, rời nhà nói ra khỏi miệng thanh âm, tràn đầy ở mùa hè buổi tối cũng sẽ ngưng kết thành sương mù màu trắng hàn lãnh. À là tỏ vẫn chưa trả lời. Mặt hệ gì các nàng cũng im lặng không lên tiếng ngưng mắt nhìn. Chỉ có một người cũng chính là Sa Na đáp lại nội tâm hắn do dự cùng bất an. Không sai, chính là ly khai, cùng ta cùng rời đi bên mở bèn bẹ eo, cùng hệ các Sa Na lấy lập trường của mình, làm ra khẳng định quyết định. Nàng tuyệt đối không muốn gặp lại đối với mẹ con kia, càng không muốn bị các nàng biết mình cùng dù gì người yêu quan hệ. Đồng dạng, những lời này ở dù gì nghe tới, kỳ thực ở nào đó mặt bên trên là tràn ngập ước mơ. Vốn nên đúng như vậy không sai. Phở làm hạ dở phở làm mệt dẹt bở nỉ nhẹ hấn tờ san ạ, cùng với trong cơ thể ký túc lấy giày gì mãi gỗ mì sủ tì dù xả cải dù gì, cùng nhau bước lên rộng xa xôi thế giới, vượt qua dài rằng giặc vô tận thời gian. Trở thành đệ nhị đối với vĩnh hằng người yêu cỡ nào tuyệt vời hạnh phúc tương lai hơn nữa, bận tâm trước mắt mình tình cảnh, đây là duy nhất phương pháp, chưa từng có nghĩ tới muốn cự tuyệt con đường. Nhưng mà, trên thực tế hoàn toàn không có suy nghĩ qua cụ thể hẳn là muốn thế nào thực hành con đường. Không phải hẳn là tuyển trạch, cũng không phải phải tuyển trạch, mà là duy nhất biểu hiện lựa chọn đường. Xạ cải dù gì vào lúc này, rốt cuộc lần đầu hướng phía con đường này bước ra bước đầu tiên. Từ phía trên thực sự mộng tưởng cùng an giật huyễn tưởng thức dậy, hướng phía con đường này bước ra thực tế bước đầu tiên. Cách xa từ nhỏ sinh trưởng cố hương Mỹ Xạ Kỳ thành phố. Từ chính mình ở địa phương, nhà của mình, chính mình trường học tiêu thất. Ly khai mẫu thân bằng hữu bên người, triển khai lữ trình. Liên tiếp mãnh liệt, sắp xỉ hối hận một dạng quyến luyến sông lên đầu. Tưởng tượng thấy tràn ngập bi thương đường, dù gì dao động. Cái gì sau khi rời đi, đợi lát nữa thu được lực lượng, trở lại đón đi chỉ khi xạ cổ tổ ngộ hạ các nàng, đây hết thể đều là giả. Một phần vạn tại hắn sau khi rời đi, Encho vẫn như cũ đi tới nơi này tòa thành thị, làm sao bây giờ một phần vạn tập kích mục tiêu bên trong, có mẫu thân chỉ hiệu xa, làm sao bây giờ một phần vạn cổ tổ ngộ hạ các nàng trước giờ trở về, làm sao bây giờ vô số vấn đề ở dù gì hiện lên trong đầu, để hắn không biết làm sao. Đúng lúc này, thời gian đã tới lúc không giờ, trong cơ thể hắn rời gì mại gỗ, bắt đầu rồi hoạt động. Phốc một ngày tiêu hao tồn tại lực trong nháy mắt khôi phục. Lực lượng cường đại từ nội tâm ở chỗ sâu trong nước vọt khắp toàn thân, một loại cảm giác kỳ diệu, lệnh dù gì trong lòng hỗn loạn trong nháy mắt quét một cái sạch. Đó là một loại tự tin mãnh liệt, chỉ cần là hắn lựa chọn đường, thì nhất định là chính xác theo tim của mình. Ngay cả nam hệ lời khuyên ở trong lòng hiện lên, dù gì nâng lên bởi vì hối hận cùng mê vong mà thấp hèn đầu. Đột nhiên nói như vậy, ta cũng vô pháp làm ra quyết định, hơn nữa quan trọng nhất là Sana. Lẽ nào chúng ta muốn đem mụ mụ các nàng không hề phòng bị nhét vào Encho hành hành ngang ngược trên thế giới sao? Căn cứ xạ nạ thuyết pháp, Encho sẽ rất ít công kích cùng một cái địa phương hai lần. Nhưng mà hiện nay, ở hơn tờ phở y ạn sau đó, Lý Nạn Xì Hờ lập tức hiện thân. Kế tiếp yêu nhiễm hắn tỷ gì ẹn, thiên biến xí đồ nảy cũng lần lượt xuất hiện, hơn nữa còn là ở trong thời gian ngắn ngủi. Tuy là trong đó đại bộ phận đều cùng chính mình hoặc là xạ nạ có quan hệ, nhưng có ai có thể cam đoan tương lai sẽ không lại lần sản sinh những thứ khác tính tất yếu? Biết rõ cái này tính nguy hiểm, vẫn phải ly khai cái thành phố này sao? Nhưng mà, giả như tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng không giống nhau. Mình còn có mặt khác một thân phận, tên là Chắc Cờ Dìm Sân Lốt, gần gũi nhất ma thần tồn tại. Nếu như mình ở chỗ này, chính mình thê tử ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sờ nỉnh bẹn bẹ eo, nữ nhi mà sờ thờ dồn hệ các, bằng hữu thiên biến si đô lầy. Còn có thể cắt lì bổ ca bộ hạ cũ, cũng sẽ không xúc phạm tới chính mình coi trọng nhìn kỹ nhân. Thế nhưng, đại giới chính là, nếu không hắn cùng Sa Na bị bắt đi, nếu không mỗi một lần đều muốn bọn họ đẩy lùi, kiên trì đến chính mình ký ức thức tỉnh, hoặc là sáng tạo ra có thể cho chỉ ghi xạ các nàng cùng mình vĩnh viễn sống chung một chỗ tự tại pháp. Đây là khó nhất một con đường, nhưng lại là duy nhất có thể đi thông hoàn mỹ đại kết cục con đường. Gắt gao nắm chặt đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sa Na cầm thật chặt dù gì bất chi bất giác mồ hôi lạnh chảy dòng ngón tay của. Không phải cố ý bóp đau nhức, mà là vững vàng, nắm thật chặt. Chịu đến ngưng mắt nhìn chính mình nồng nhiệt hồng xạ kiểu gẳng một số gần như kinh người dịu nhãn quang mang chiếu rọi, dù gì mới miễn cưỡng có thể từ kỳ quái phương hướng ảo ra ngàn bên trong suy nghĩ hồng thủy ở giữa thoát thân ra. A xin lỗi. Dù gì hướng về phía dạng dỡ lóe sáng hai mắt nói ấy nấy. Sa Na không trả lời, chỉ là hơi chút rũ xuống xạ kiểu gẳng nói rằng. Hiện tại không có khả năng lập tức rời đi. Trong giọng nói của nàng nghiêm chính thái độ không có chút nào cải biến, nhưng dù gì lại cảm thấy, Sa Na tựa hồ là cảm nhận được tâm tình của mình. Sa Na dù gì nắm chặt Sa Na tay nhỏ bé. Cái thành phố này vặn vẹo quá mức nghiêm trọng, chí ít phải ở điều âm sư xuất hiện phía trước. Phòng bị Encho công kích. Ân, cùng bạn mặt cờ triển khai công kích tính nguy hiểm so sánh với, không biết bên kia khá lớn mặt hẹ gì mang theo vi diệu giọng nói đáp lại tình địch thuyết pháp. Tuy là tỷ lệ có thể nói cơ hồ không có, thế nhưng giả thiết lần sau ngẫu nhiên xuất hiện ma vương đẳng cấp Encho đến đây cái thành phố này làm thực tồn tại lực lời nói hậu quả sát thực thiết tưởng không chịu nổi. Cái này thế giới vặn bẹo một ngày mở rộng đến trình độ nào đó. Tất phải đưa tới hết thể có thể cảm ứng được người cũng chính là phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì dẹn song phương. Mãnh liệt vặn vẹo ở Encho xem ra, giống như ở trong đêm tối phát hiện một ít đoàn ánh đèn sáng ngời. Chỉ cần là sở hữu một chút lòng hiếu kỳ người sẽ tiếp cận. Phải nói là đương nhiên đi, ý đồ ở nơi này thế giới muốn làm gì thì làm bọn họ, đại đa số đều là lòng hiếu kỳ tương đương thịnh vượng. Phở làm hạ dở tới trước lý do, thì là vô cùng đơn giản. Vạn mèo đại biểu Encho dấu chân, người bị tiêu diệt sứ mệnh bọn họ sẽ đi đầu đi trước điều tra, một ngày phát hiện Encho liền lập tức tiến nhập chiến đấu. Đi qua đã từng sinh mấy lần đại chiến trọng đại nguyên nhân chính, hầu như đều là tới từ song phương loại này sắp xỉ phản ứng dây chuyển tập kết hành động. Ý tứ chính là, vì dự phòng từ phở ỉ ạn ở Mỹ xạ kỳ thành phố tạo thành vặn vẹo tiếp tục mở rộng, phải bảo hộ cái thành phố này mới được, thẳng đến điều âm sư xuất hiện mới thôi. Xin hỏi điều âm sư là cái gì? Dù gì hỏi, hắn chí ít minh bạch đây là quyết định chính mình sau này tiền đồ chữ mấu chốt. Sa nạ vẫn chưa nhìn về phía hắn, mà là nhìn chằm chằm phụ dẹt chập trần thải hà hồi đáp. Phụ trách điều chỉnh cũng chưa chỉ cái này thế giới vặn vẹo phở làm hạ giờ. Phần lớn là từ trải qua dài dòng chiến đấu, trả thù tâm đã tiêu hao hầu như không còn cổ xưa phở làm hạ giờ đảm nhiệm. Ạ là tỏ bổ sung nói rõ. Trải qua chiến hỏa rèn luyện, thoát khỏi lòng cừu hận mà trở thành đầy cõi lòng sứ mệnh cảm giác người. Đương nhiên cũng sở hữu vĩnh hằng tuế nguyệt lịch lãm đi ra tính dai cùng với lực chiến đấu mạnh mẽ. Cái kia bọn họ lúc nào sẽ tới xạ nạ lấy lắc đầu trả lời dù gì vấn đề mấu chốt, lửa pháp hơi bay là tả ra hỏa phấn, không biết. Điều âm sư tuyệt đối nhân số tuy là rất ít, nhưng bọn họ là phát hiện vặn vẹo chuyên gia, xuất hiện là vấn đề sớm hay muộn thôi. Phải đối với dù gì cảm thán, xạ nạ nhỏ giọng nói rằng, bất quá, tại trước đây chúng ta có thể ngốc tại chỗ này đây là duy nhất có thể khẳng định cấp cho trả lời thuyết phục. Ân ạ là tỏ thấy hai người làm ra mới sau khi quyết định, hướng về phía mặt hệ gì hai người làm ra chỉ thị tiếp theo. Tuy là cục diện có chút ngoài dự đoán mọi người trà đạp nhanh vuốt mạ cỏ xì ạ, điếu văn ngâm tụng người mặt hệ gì đó, liên quan tới hôm nay xuất hiện tại cái thành phố này phở làm hạ giờ, ở xử trí bên trên có thể hay không áp dụng bảo lưu thái độ hai người nghe vậy, lập tức hướng về phía thiếu niên thiếu nữ phương hướng gượng cười cũng dẫn nạc đạo. Chúng ta không cần nghe lời ngươi mệnh lệnh. Bất quá, cũng không còn quan hệ lạp ngược lại nên nói đều nói rồi, kế tiếp thì nhìn đối phương thái độ. Những lời này là muốn đánh lộn luôn sẵn sàng tiếp đón đồng nghĩa ngữ. Bất quá, nhìn đối phương khí tức như thế ôn hòa trầm ổn, đại khái không thể ôm quá lớn kỳ vọng. Dứt lời, mặt hệ gì ánh mắt rời về phía cất giấu không biết tên phở làm hạ giờ cảnh đêm. Tiếp đó, toàn bộ tâm tư kiểm tra chính mình từ nay về sau sẽ đi theo con đường nào. Ta phải nên làm như thế nào đâu? Bởi mặt hệ gì im lặng không lên tiếng, dù gì không tự chủ cùng xạ nạ hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy của nàng lửa phát cùng xạ cựu găng dạng dỡ loe sáng, đủ để cho người xem tâm cũng theo bốc cháy lên. Đối với nàng tồn tại, dù gì cảm thấy mình có thể đem chính mình hết thảy đều giao phó cho đối phương. Là của nàng nói, nhất định sẽ làm ra cùng mình giống nhau quyết định, nhất định có thể lý giải chính mình. Dù cho hắn lựa chọn đường, là bực nào gian nan. Dù gì nỗ lực ẩn giấu nội tâm không ngừng hiện lên tâm tình, đối với tất cả cảm thấy bi thương, thống khổ, tịch mịch, không nỡ, lấy cũng không phải ỷ lại mà là dũng cảm đối mặt giọng nói hướng bên cạnh thiếu nữ nói rằng. Lại chờ một chút được không xạ nạ xem thấu hắn sở giấu giếm tất cả, nhưng đối với hắn áp dụng giấu giếm hành vi bản thân biểu thị khen ngợi, vì vậy báo dĩ kiên định nụ cười. Ngưng kết chồng chất ở ngực tâm tình buồn rầu hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Cùng hiện nay rủ gì nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay ở giữa bao hàm tâm tình so ra, cái loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Đêm này cổ tâm tư âm thầm quan tâm ở biểu tình bên trong, sau đó gật đầu. Ân chỉ là, bọn họ thậm chí ngay cả chờ thêm chút nữa dư giật cũng không có. Hiện nay vị này mới đến Mỹ Sạ Kỳ thành phố Phở Làm Hạ Giờ, chính là điều âm sư. Nhưng mà, bọn họ cũng không cảm kích. Vận mạng cửa ngã ba. Đã tới tuyển trạch, gần hàng lâm.